Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, điên cuồng tàn sát. Canh thứ 5, 30 sĩ binh còn hổ gặp bầy dê. Mỗi người cầm một cây đao điên cuồng giết chóc. 5 vạn thổ dục hồn quân đội đem bọn họ nhấn chìm. Mỗi người bọn họ không ngừng nghỉ chút nào giết. Dần dần, chung quanh bọn họ chồng đến thi thể càng ngày càng nhiều. Có đại thần nhìn thấy bên trong tình huống, sắc mặt tái nhợt đối với Phục Duẫn nói: "Khả hãn, những người này thật giống đau thương bất nhập, người của chúng ta căn bản giết không chết bọn họ." Phục Duẫn sắc mặt âm trầm, đồng thời mí mắt điên cuồng nhảy, như những người này giết tới bên người, hắn còn há có sống sót đạo lý. Thấy quân đội có chút nhân tâm bất ổn dáng vẻ, hắn lạnh lùng nói: "Hạ lệnh, mọi người nhất định phải đi tới. Ai lùi về sau ai chết." Hắn muốn hao tổn nhìn. Hắn không tin chỉ bằng 30 người có thể đem hắn 5 vạn quân đội giết hết. Chém giết, hoặc là nói một phương diện tàn sát nhưng đang tiếp tục. Mỗi khi có muốn lui về phía sau người, liền bị giám sát quan quân chém giết. Tào Quốc Hy một cái ném lăn một cái đối thủ sau, phát hiện lưỡi dao đã cuốn. Cỏ, hắn cúi xuống thân thể muốn nhặt một cái kẻ địch đao. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên: "Mọi người, đón lấy." Xa xa có tiếng rít truyền đến. 30 sĩ binh ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy 30 cây đại thụ hướng về bọn họ bay tới. Phục Duẫn con ngươi co rụt lại. Ngày đó hướng hoàng đế lại có thể cách không đưa vật. Các đại thần giật mình. Đây là phải làm gì? Các sĩ binh ôm chặt lấy hạ xuống đại thụ, cười lớn quét về phía xung quanh lít nha lít nhít kẻ địch. Ầm ầm ầm, vô số người bị đại thụ đập bay, thổ huyết ngã trên mặt đất. Đại thụ lên cự lực, làm cho tất cả mọi người đều ai chi vừa chết. Thoải mái, các sĩ binh giết đỏ cả mắt rồi, điên cuồng tàn sát những này dị tộc người. Thổ dục hồn quân đội rốt cục tan vỡ. Vô số người khóc lóc gọi, muốn chạy ra đi. Giám sát quan chức căn bản không ngăn được. Thậm chí có người bởi vì ngăn cản, bị binh lính bình thường giết chết. 30 sĩ binh sao có thể nhường bọn họ dễ dàng chạy. Ôm đại thụ liền đuổi theo vô số người giết đi. Trong thành trước bị tóm người Hán, lúc này cũng tới đến ngoài thành. Sau đó liền nhìn thấy nhường bọn họ suốt đời khó quên một màn. Mấy chục người ôm che trời đại thụ, điên cuồng đuổi theo mấy vạn người giết đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, trước mắt tình cảnh này, hoàn toàn đỉnh cao thế giới của bọn họ quan. Chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân, mới có này năng lực chứ. Bọn họ nói, là thiên triều người, có người thì thào nói. Phục Duẫn hoàn toàn biến sắc, lại thất bại. 5 vạn người bị 30 người đuổi theo giết. Kẻ địch không chỉ có đau thương bất nhập, còn có không gì sánh nổi thần lực, có thể cầm lấy che trời đại thụ. Bệ hạ, chúng ta trước tiên tạm thời lui đi. Có đại thần kinh hoàng đề nghị. Phục Duẫn lúng túng dưới môi, nói, đi. Đối với bọn hắn tới nói, đánh không lại bỏ chạy, đã là quen dùng thủ đoạn. Không đúng vậy không thể ở nôn phiền cùng Trung Nguyên Vương triều trung gian kẽ hở sinh tồn mấy trăm năm. Dịch Thiên vẫn chú ý bọn họ. Ở trong mắt hắn, đám người kia số mệnh đều rất mạnh. Không khó đoán ra, những thứ này đều là quan lớn người. Trong đó càng có một người, màu tím số mệnh lại so với hắn còn nhiều, nên chính là Khả Hãn. Thấy những người này muốn chạy trốn, Dịch Thiên cười khẽ, vung tay lên. Leng keng, trên chiến trường bay lên mấy chục thanh đao, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía này quần vương công quý tộc. Xoạt xoạt xoạt, trừ Phục Duẫn ở ngoài, mỗi người trên đầu đều cắm một cây đao. Trong nháy mắt chết đi, Phục Duẫn sợ đến trực tiếp lăn ở trên mặt đất. Tình cảnh này, thực sự quá khủng bố. Lưu ngươi một mạng, nếu dám trốn, chết. Một thanh âm ở Phục Duẫn vang lên bên tai, rất quen thuộc. Hắn biết, đây là cái kia thiên triều hoàng đế âm thanh. Phục Duẫn run lẩy bẩy, không dám làm một cử động nhỏ nào. Càng là cao quý người, càng là tiếc mệnh. Có mấy lần dẫm vào vết xe đổ ở, hắn không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần mình chạy trốn, thì có đao từ trên đầu mình cắm vào. Dịch Thiên nhìn 30 sĩ binh một chút. 5 vạn quân đội đã bị bọn họ đuổi theo giết đến chỉ còn 2 vạn. Bọn họ không ngừng tiêu hao số mệnh. Lại có số mệnh không ngừng từ trên trời giáng xuống. Cho bọn họ bổ sung. Cho đến bây giờ, số mệnh đã tiêu hao 8 điểm. Như hắn tự mình ra tay. Diệt 3 vạn quân đội cần 18 điểm. Nói cách khác, tiết kiệm 10 điểm số mệnh. Ngừng tay. Dịch Thiên đối với 30 sĩ binh ra lệnh. Hiện nay quốc vận liền còn lại 9 điểm. Như lại tiêu hao tổn nữa. Thiên triều sợ gặp nguy hiểm. Này không đáng giá. Bởi vì coi như giết sạch rồi này 5 vạn người. Nhưng không ở chỗ này quân đội cũng không ít. Căn bản diệt không được thổ dục hồn. 30 sĩ binh lưu luyến từ bỏ truy sát thổ dục hồn quân đội. Trở lại Dịch Thiên bên người. Bọn họ cả người đẫm máu. Sát khí trùng thiên. Quỳ một chân trên đất. Bệ hạ vạn an. Rõ ràng có điều mấy chục người. Khí thế nhưng bàng bạc cực kỳ. Bị cướp đến người Hán nhóm trố mắt ngoác mồm. Những này ngang dọc vô địch sát thần. Lại quỳ gối một người trẻ tuổi trước người. Hắn chính là cái kia thiên triều đế vương sao. Mà còn lại 2 vạn quân đội. Kinh hỉ đến khóc lên. Bị những quái vật này truy sát. Từ lâu kiệt sức. Sống sót sau tai nạn giống như nằm ở trên mặt đất. Bọn họ rốt cục kiếm về một cái mạng. Vào thành. Dịch Thiên cưỡi gấu trúc. Mỉm cười nói. Trong lòng là bị hắn đánh ngất đi tiểu nha hoàn. Nơi đó. Còn có cái thổ dục hồn khả hãn đang đợi lắm. Cũng là duy nhất một cái không thể sử dụng số mệnh giết chết người. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.